Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nhã Thi không nói thêm gì, chỉ cười cười đứng đợi Giao đi thử đồ. Hai người phụ nữ chọn lựa rất lâu, thì Giao quyết định lấy những mẫu mà cô ưng ý cùng một số giày dép túi sách. Thế nhưng Nhã Thi cứ bảo nhân viên lấy thêm mấy cái váy ban đầu Giao thử, nói là tặng cho chị dâu. Giao cũng không nỡ từ chối tấm lòng của em chồng. Dù sao cô cũng mới về đây, còn lạ nước lạ cái, tránh được xích mích thì cứ tránh. Cô cứ nhận cho Nhã Thi vui, còn có mặc hay không là chuyện của bản thân Giao. Ra quầy thanh toán, nhân viên định gọi cho chị Châu để hỏi có nên lấy tiền không, thì Nhã Thi đã gạt ngang, đưa cái thẻ ATM của Trấn Hưng ra. Không cần gọi đâu, quẹt thẻ cho chị đi. Dạ vâng ạ, chị bấm mật khẩu giúp em. Nhã Thi nhanh nhẹn che tay bấm mật khẩu, xong xuôi mới ngước lên nhìn Giao, khẽ bối rối. Ôi chết, em không cố ý giấu chị đâu, em quên đó chị. Để chút nữa em cho chị mật khẩu thẻ của anh Hưng nhé. Giao cười xòa. Chị không nghĩ gì đâu. Dạ xong rồi, chị em mình về thôi chị. Hai người cầm túi quần áo đi ra lấy xe. Đoạn đường từ nhà đến shop quần áo này tầm 15 km thôi, nhưng thấy trời mây đen, chắc là có sắp mưa lớn, nên Giao kêu Nhã Thi chạy nhanh một chút để kịp về. Nào ngờ đâu đến ngã ba, có một chiếc xe đi ngược chiều băng nhanh đến, tông thẳng vào chiếc xe của họ, khiến cả hai nhã nhào xuống đường. Giao lồm cồm bò dậy, nhưng chân cô bị chiếc xe đè lên, không biết là có bị gì không mà đau lắm, không có rút ra được. May mà lúc đó có người dân trong nhà chạy ra đỡ chân cho hai chị em Giao và Thi. Còn chiếc xe thì đụng trúng hai người họ, sau khi đứng dậy thì phóng đi mất hút. Giao chưa kịp nhìn thấy mặt mũi thì đã phóng đi mất hút rồi, chỉ còn lớp khói đằng sau. Thi, em có sao không? Nhã Thi nhăn nhó. Chân em đau quá. Một người nói. Chắc là bị chật khớp hay gì rồi, đừng có cử động, ngồi yên đó đi, gọi người nhà ra trở về. Nhã Thi mở túi sách lấy ra cái điện thoại gọi cho Trấn Hưng. Nghe tin Trấn Hưng và mẹ mình vội vàng lấy ô tô đến đưa Giao và Thi đi bệnh viện. Dọc đường mẹ chồng Giao không ngừng hỏi han. Giao cũng đau lắm nhưng cô ráng chịu. Còn Nhã Thi thì sưng sức nói chân mình rất đau. Có khi nào bị gãy xương không trời? Con không biết nữa nhưng đau lắm mẹ ơi. Không sao đâu, không sao đâu con, sắp tới bệnh viện rồi. Đến bệnh viện, sau khi khám cẩn thận xong cho hai người, bác sĩ nói là cả hai không sao, nhưng chân của Nhã Thi thì bị dạn xương nhẹ, chỉ nhẹ thôi nên không cần bó bột, nhưng về nhà phải nằm nghỉ ngơi, không nên đi lại nhiều, như vậy mới mau lành. Mẹ của Hưng xót con gái nên có hơi cằn nhằn. Trời nắng như vậy, mai đứa đi mua cái gì để xảy ra tai nạn thế này? May mà không nguy hiểm đó. Nhã Thi trước giờ luôn là đứa con gái ngoan ngoãn, khẽ đáp bằng một giọng nói nhẹ nhàng của mình. Con thấy chị Giao chuẩn bị đi du lịch nhưng không có nhiều quần áo nên mới đưa chị ấy ra shop của chị Châu chọn vài bộ. Nào ngờ xui như vậy. Tuy là chị Giao không sao nhưng mặt mũi tay chân chảy quá trời kìa, con đi Đà Nẵng được không chị? Bà Dung mới quay qua con dâu góp ý. Hay để dịp khác rồi đi được không con? Mặt mũi như vậy đi cũng không có vui vẻ gì. Tuy bây giờ con không sao nhưng đêm nay mới bắt đầu thấm đấy, sẽ nhức mình lắm đó. Giao gật đầu. Dạ vâng, người ngợm như vậy con cũng không muốn đi. Mình đợi khi khác được không anh Hưng? Hoàng Trấn Hưng thấy cô vợ đanh đá của mình tay chân chảy trội hết nên cũng gật đầu. Bác sĩ bảo kê những loại thuốc tốt nhất, tránh để lại sẹo chỗ bị thương. Xong xuôi thì bốn người về nhà. Chuyến trăng mật ở Đà Nẵng cũng bị hủy bỏ như vậy. Về tới nhà, nghe tin em gái mình vì chở em dâu đi mua quần áo mà bị người ta tông dạn xương, chị Châu khó chịu ra mặt, trách Quỳnh Sao tại phòng của Nhã Thi. Cũng tại cô đấy, tự dưng đèo bồng đi mua quần áo giữa trời nắng chang chang như thế này cho con nhỏ bị dạn xương. Biết cưới xong sẽ đi trăng mật cũng không biết đường mà chuẩn bị sẵn mấy cái bộ quần áo cho bản thân đi, chẳng biết tính toán gì cả. Nhã Thi liền lên tiếng bênh vực. Chị hai đừng có la chị Sao. Là em thấy chị Sao không có váy vóc nên mới rủ chị ấy đi giao đi chứ. Là lỗi của em. Nên mới rủ chị Sao đi. Là em, lỗi của em. Thì sao cô ta không biết chuẩn bị quần áo trước? Nếu chuẩn bị sẵn thì đâu có xảy ra chuyện thế này. Lúc này Trần Hưng từ bên ngoài đi vào mới nói. Chuyện xui rủi ai mà muốn chứ. Xui rủi cái gì? Là do vợ của cậu không ý tứ mà thôi. Trong khi nhà chúng ta đưa tiền cưới rõ nhiều, thế mà không biết đường mà mua sắm quần áo cho đàng hoàng vào. Coi kìa, coi cái bộ đồ rẻ tiền đang mặc kìa. Có ra dáng con dâu nhà họ Hoàng không thế? Trần Hưng nhíu mày, giọng lớn hơn và cũng cứng hơn. Chị hai, nó đang có chừng một chút đi. Còn chị thấy Giao mặc đồ rẻ tiền quá thì biểu nhân viên của chị đem vào cho vợ của em vài chục bộ sang trọng cho cô ấy mặc. Ủa, mắc gì phải đem vào, ta đâu có dư tiền đâu. Bà Dung thấy hai chị em bắt đầu cãi nhau nên can ngăn, biểu chị hai Châu đi ra ngoài cho Nhã Thi nghỉ ngơi. Chị Châu ngúng nguẩy bỏ ra ngoài, không quên để lại một cái liếc mắt khinh ghét Giao ra mặt. Đợi cô con gái của mình ra khỏi hẳn, bà Dung mới la Trấn Hưng. Châu là chị hai của con không được phép nói hỗn với chị. Tính nó như vậy đâu có phải là con không biết. Vì là chị hai nên con mới nói đấy. Mẹ nuông chiều chị ấy quá nên chị ấy mới khinh người như vậy. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây sang trọng có tiền, thế nên nhà chồng có ai ưa nổi đâu. May là ở đây, chứ nhà mình nghèo thì thử coi ấy, chị ấy có bị nhà chồng trả về nơi sản xuất không. Mẹ đừng có bây chằm chạp nữa. Nó thẳng tính chứ không có xấu bụng đâu. Ai quen lâu ngày là hiểu nó ngay mà. Người ta nghe cách nói chuyện với cái thái độ đó là ghét rồi. Ở đó mà lâu mới trả dài. Bà Dung không nói nữa, quay qua hỏi Nhã Thi muốn ăn gì, để bà sai người đem đồ ăn vào cho con gái út ăn. Nhã Thi lắc đầu. Con chưa đói. Xong Nhã Thi mới lấy từ trong túi xách ra cái thẻ ATM của Trần Hưng, đưa lại cho chủ nhân của nó. Thẻ của anh nè. Ừ, thôi nghỉ ngơi đi. Anh đưa chị Giao về phòng sức thuốc. Dạ vâng. Giao khẽ chào mẹ chồng rồi theo Hưng về phòng. Trong lòng có hơi buồn những lời lẽ của chị Châu lúc nãy, nhưng mà cũng thấy an ủi vì Hưng đứng ra bênh vực cô, không hùa theo chị của mình mà trách cứ cô này nọ. Trong lòng dường như cũng cảm thấy ấm áp một chút. Người ta nói lấy chồng như canh bạc, người thua kẻ thắng. Quỳnh Giao không biết canh bạc này cô thắng hay thua, nhưng mà nhìn biểu hiện ban đầu của Trấn Hưng, cô cũng đỡ tủi thân trong ngôi nhà toàn những người xa lạ. Tự dưng cô nàng đanh đá bỗng trở nên dịu dàng một chút. Cảm ơn anh. Hoàng Trấn Hưng đang mở túi thuốc của bác sĩ kê cho mợ, nghe mợ Giao cảm ơn thì liền ngẩng lên. Vì chuyện gì? Vì lúc nãy anh đã đứng ra bảo vệ tôi trước chị của anh. Trấn Hưng bật cười. Dường như bao nhiêu sự đẹp đẽ trên cuộc đời này đều thu vào trong nụ cười của Hoàng Trấn Hưng vậy đó. Nhưng khi anh mở miệng thì làm cho mợ Giao muốn nổ con mắt. Không phải khách sáo, tôi không quen với sự dịu dàng này của cô đâu. Anh thích tôi chửi anh mới chịu hả? Không, tại vì trước giờ tôi thấy cô hung dữ quen rồi. Bây giờ hiền hiền, sợ không phải là vợ mình thôi. Vốn định cảm ơn anh ta đàng hoàng, nhưng cuối cùng lại ăn cục tức to đùng. Mợ Giao hậm hực đi vào trong nhà tắm, thay bộ quần áo của mình ra, có chỗ vì cả xuống mặt đường mà bị rách. Mợ hơi tiếc, nhưng nhớ đến lời chị Châu và lời của Nhã Thi, bây giờ cô là con dâu nhỏ Hoàng giàu có, là vợ của giám đốc cũng không thể ăn mặc cho bản thân mình. Dù có tiếc cũng đành bỏ bộ quần áo này thôi. Bên ngoài Trấn Hưng đã sắp xếp thuốc của bác sĩ thành những liều lượng khác nhau cho ai đó không bị nhầm lẫn. Còn sợ cô để bụng những lời của chị Châu nên nói. Cô đừng quan tâm những lời chị Châu nói. Tính chị là vậy, thấy cái gì là nói vậy, đừng có để bụng. Tôi đâu có để bụng đâu. Anh cứ làm như tôi hẹp hòi lắm ấy. Không để bụng là tốt. Mà tôi đi làm lại, cô ở nhà đụng mặt với chị ấy thường xuyên nên tôi nói trước thôi. Tính chị hay nói, nhưng nói xong là quên. Người ta hay nói là cái tính phổi bò, thẳng như ruột ngựa ấy. Nếu chị ấy mà quá quắt quá thì nói với tôi giải quyết cho. Nhớ chưa? Mợ Giao hơi nghiêng đầu hỏi Trấn Hưng. Nếu như chị ấy mắng tôi thì anh giải quyết thế nào? Thì phải coi đầu đuôi câu chuyện thế nào mới biết chứ. Mà cô cũng đâu có hiền đâu. Tôi nghĩ với cái kinh nghiệm buôn bán nhiều năm của cô thì nhai đầu chị tôi còn được nữa là. Mợ Giao trợn mắt lên. Anh nói cái gì vậy? Ý anh ví tôi là yêu quái sao mà nhai đầu chị anh? Vô duyên. Con người đang phừng phừng lửa, thế mà Hoàng Trấn Hưng lại nhởn nhơ trêu đùa tiếp. Nhai đầu là chuyện nhỏ, đầu tôi có còn nhai được nữa là. Mợ Giao không hiểu cậu ba Hưng đang nói gì, Tuy mợ Sao có đanh đá, nhưng là do mợ ba đời buôn bán từ sớm nên tính cách có hơi xanh ma. Nhưng đối với những lời lẽ khó hiểu này của Trấn Hưng thì mợ ở sau mày không đoán được ý của anh. Nói gì vậy? Vậy tôi hỏi cô nhá, tôi có mấy cái đầu? Một đầu chứ mấy. Sai rồi, ba đầu. Ba đầu? Cậu ba Hưng giải thích. Một là đầu gối, hai là cái đầu lớn, ba là... Là gì? Trên môi cậu nở ra nụ cười nguy hiểm. Bàn tay cậu chụp lấy tay của mợ Sao, đặt lên chỗ đó của mình, lại còn nhướng nhướng cái chân mày rậm đen của mình lên mà nói. Ba là cái đầu này. Mợ Sao hoảng hồn, hoảng vía, rút tay lại ngay lập tức, ném cái gối vào người cậu mà chửi. Đồ điên, đồ biến thái, bệnh hoạn. Cậu Hưng thấy mợ Sao phản ứng dữ dội như vậy thì cười ngặt nghẽo. Đúng là không gì vui bằng chọc cho mợ chửi. Lúc ấy cái mặt của mợ đang trắng liền đỏ hồng lên. Nói thật là cậu cũng thấy mợ Sao cũng xinh gái. Nhìn mợ cáu lên, cậu thấy giải trí cực kỳ. Cái nết cậu cũng ngộ lắm. Đêm đó là đêm thứ hai, hai người ngủ với nhau trong trạng thái tỉnh táo. Mợ Sao thấy hồi hộp, cứ ôm cái mền cứng ngắc. Tuy tính mợ cương trực trong cuộc sống, nhưng nói thì nói, cái chuyện tế nhị này mợ cũng là lần đầu tiên trải qua. Mợ cũng là con gái, tất nhiên cũng lo lắng, hồi hộp và run run như ai thôi. Cậu Hưng cũng đoán được tâm trạng mơ nên phá tan không khí này bằng câu hỏi. Tôi đố cô nhá, 1 + 1 = mấy? Mợ Dao sủi môi. Ý anh chê tôi ngu dốt đó hả? Hỏi câu gì mà con nít lớp 1 còn biết? Thì cứ trả lời đi. Thì bằng 2 chứ bao nhiêu? Vậy tôi cộng với cô bằng mấy? Tôi và anh là 2 người thì cũng là số 2. Cậu lưng lắc đầu. Sai rồi, là số phận của đời nhau. Mợ Dao nghe đến đoạn sai rồi thì định lên tiếng thắc mắc vì sao câu trả lời của mình sai. Đến khi nghe phía sau thì thoáng sững người. Tim của mợ thoáng rung rinh trong vài giây, nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Vì mợ nhớ đến lời Nhã Thi nói về hội bạn thân của cậu Hưng, nhớ về cái gu con gái phải sexy và gợi cảm. Có phải những lời lẽ ngọt ngào này cậu cũng từng nói với nhiều cô gái không, nên mới thuần thục như vậy. Sao thở dài, tôi nói không đúng sao? Sao anh lại cho rằng chúng ta là số phận của đời nhau? Còn không à? Thế giới có 7 tỷ người, chúng ta vượt qua con số kia để va vào đời của nhau thì chẳng là số phận thì là cái gì nữa? Hay là cô định lấy nhiều chồng như lần trước cô nói ở bãi biển? Đấy, mợ muốn dịu dàng lắm, nhưng mà cậu Hưng cứ hỏi nhiều câu là mợ muốn lên máu thôi. Ai bảo tôi muốn lấy nhiều chồng chứ? Một chồng như anh ấy, tôi còn chịu không có nổi rồi. Vậy cô cũng hiểu tôi là chồng của cô? Dĩ nhiên. Vậy vợ chồng thì phải làm sao? Có phải nên khắng khít, gần gũi hơn một chút không nhỉ? Cậu Hưng nói thẳng như vậy, mợ Dao cũng đâu có khờ đến mức không hiểu đâu. Nhưng mà mợ ngại nên cố tình không hiểu, nhắm tịt đôi mắt của mình lại. Cậu Hưng từ từ nghiêng người qua, choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của mợ, kéo mợ quay mặt vào mình, rồi đưa khuôn môi của mình chạm vào môi của mợ, từng chút hôn lên đôi môi mềm mại của mợ. Bàn tay còn lại lần mò vào bên trong, tìm đến bầu ngực của mợ mà xoa nắn. Mợ Dao dù không yêu cậu, nhưng bây giờ cậu là chồng của mợ, chuyện vợ chồng là chuyện hiển nhiên phải xảy ra. Nhưng đây là lần thứ hai mợ trải qua chuyện đó, nên cảm giác to lớn, cảm giác đau đớn vẫn ùa về. Đêm ấy, cậu để mợ nhai đầu thằng em của mình 2 lần. Xong xuôi, cậu khẽ nói vào tai của mợ. Tôi thích bị cô nhai đầu đấy, cô có thích nhai đầu tôi không? Dưới cái ánh sáng vàng nhạt của cái đèn ngủ, mợ Sao nhìn thấy cái mặt phẩn phẩn cậu Hưng cùng với cặp chân mày nhướng nhướng lên cao, mà mợ Sao chỉ muốn nhai đầu cậu theo đúng nghĩa. Đúng là lưu manh hết thuốc chữa. Đúng như mẹ Dung, bà chồng của mợ Sao nói, lúc ngã đau một chút rồi hết, nhưng ngủ giấc thức dậy thì cả người mợ đau ê ẩm nhức đủ chỗ. Mà lúc trước, hồi chưa lấy chồng, có lần mợ đi lấy trái cây lúc 3-4 giờ sáng bị người ta trông chúng, nhưng cũng không có đau nhức đến như vậy. Hay là do đêm qua mà bị cái tên biến thái kia hành 2 lần nên cơn đau mới tăng lên gấp đôi nhỉ? Có khi là như vậy thật đấy. Nghĩ vậy, mợ nhìn con người bên cạnh cũng vừa thức, mà anh ta cứ như sinh ra là để cười ấy. Vừa mở mắt là cười lộ ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp của mình. Hai vợ yêu, ngủ ngon không? Có mơ thấy nhai đầu anh không? Mợ Dao ngán ngẩm hỏi. Bộ trong đầu của anh ấy, ngoài chuyện đó ra không nghĩ được cái chuyện gì khác sao? Đâu phải, khi tiếp xúc mỗi người một khác nhau thì trong đầu anh sẽ có những luồng suy nghĩ khác nhau chứ. Em là vợ yêu của anh, thì anh nghĩ đến chuyện đó là thập tình hợp lý mà. Biết con người bên cạnh mình là cái tên miệng lưỡi lẻo mép nên mợ cũng không muốn cãi lại. Mợ vén cái mền ra khỏi người rồi đi vào nhà vệ sinh sửa soạn bản thân. Nào ngờ khi nhìn mình trong gương, mợ giao tá hỏa khi thấy cái cổ trắng nõn nà của mình đầy rẫy những dấu hôn của cậu Hưng để lại. Cái này là lần phát sinh thứ hai cậu leo lên người mợ mà hôn lấy hôn để nè. Bây giờ phải làm sao? Mợ mở cửa nhà tắm đi ra kéo cậu Hưng về phía mình. Anh nhìn nè. Nhìn gì? Mợ ngước cái mặt cao lên một chút cho cậu thấy mấy cái vết đỏ cậu để lại. Cậu Hưng cười tủm tỉm. Rồi sao? Còn hỏi nữa, mọi người thấy thì sao? Tôi mắc cỡ lắm. Lỡ bộ quần áo nào cao cổ mặc vào, có sao đâu, bình thường thôi. Vâng, anh thì bình thường, nhưng mà tôi ngại. Không sao đâu mà. Còn ngại quá thì mặc cái bộ đồ tay dài quần dài như hôm qua cô mặc đó. Tôi thấy đồ đó có đâu, mọi người không có ai để ý đâu. Mặt mợ hơi nhăn, mở vali ra chọn bộ nào kín đáo nhất có thể. Cũng may là cũng có, mợ còn cẩn thận đến mức cài nút trên cùng. Thành ra nếu ai không để ý kỹ thì sẽ không thấy. Cậu Hưng cứ cười tủm tỉm, mợ đánh vào vai cậu một cái. Tại anh không đó. Được rồi, lỗi của tôi hết, cô cứ phạt tôi bằng cách nào nhai đầu tôi là được. Hoàng Chấn Hưng, cái tên không biết xấu hổ kia. Mợ mắc cỡ bỏ đi ra trước, cậu Hưng chuẩn bị đồ đạc, đi làm rồi mới đi ra nhà ăn sau. Lúc mà cậu Hưng bước ra trong bộ đồ vét công sở, thắt cà vạt màu đen tuyền cùng với tông với bộ âu phục cậu đang mặc. Mái tóc được cậu vuốt gieo cẩn thận, thậm chí là chẳng có một sợi tóc nào rơi xuống. Lúc đó tự nhiên mợ sao đứng hình mất 10 giây, đến khi con bé Liễu gọi mợ mới hoàn hồn. Hả? Liễu gọi tôi hả? Dạ, con gọi mợ thế mà mợ cứ như người mất hồn đó. Mợ ba, bộ mợ không khỏe hả? Không, không có. Mà hôm qua mợ mới ngã xe, sao không nghỉ ngơi đi mà thức chi sớm vậy mợ? Tôi dậy sớm quen rồi, thức giờ này là còn trễ đó. Dạ vâng. Mà nhà mình ngày nào cũng ăn sáng lúc 7 giờ hả Liễu? Đúng rồi đó mợ, ăn giờ này để ông chủ và Dượng Hai Thành với cậu Hưng đi làm. Chồng của chị Châu tên là Thành hả? Dạ, Dượng Hai tên Thành, hai bé tên là Minh Châu và Minh Tài đó mợ. Mợ Giao ngạc nhiên. Con gái lấy cùng tên của mẹ sao? Dạ đúng rồi mợ, cô hai là Ngọc Châu, còn con bé là Minh Châu. Ở xóm nhà con còn có cái nhà kia đẻ 4 đứa con gái, đứa nào cũng tên Vân hết, khác mỗi chữ lót thôi. Mợ có thấy đặc biệt không? Dì Mai đứng nêm nếm xong nồi nước dùng rồi mới lên tiếng. Con này nó nhiều chuyện lắm đấy. Nó mà nói chuyện á, mợ nghe không có nổi đâu. Có ai nói là nó nói tới sáng luôn. Bao nhiêu là chuyện, bị la hoài mà không biết bỏ cái tật ấy đi. Mợ Giao cười, còn con Liễu chối. Dì cứ nói xấu con với mợ. Hôm qua bà nói với con rồi, thứ hai bà mướn được người mới, con sẽ đi theo hầu riêng cho mợ cậu ba, không có ở bếp nữa đâu. Giao ngẩng lên. Hầu riêng là sao hả Liễu? Dạ như là con đi theo cậu mợ nè. Cậu mợ đi đâu thì con đi đó, cần gì con sẽ làm. Chủ yếu là phục vụ cho cậu mợ thôi á. Bà chưa nói với mợ sao? Chưa, cũng không nghe tên. Mợ Giao định nói là cái tên biến thái, nhưng chợt nhớ ra nên kịp thời sửa lại. Tôi cũng chưa nghe anh Hưng nói. Chắc là chút nữa bà nói đó mợ. Sau này con là người của cậu mợ rồi, có chuyện gì cậu mợ cứ nhớ đến chiếu cố cho con nghen. Gọi tôi là chị là được rồi. Tôi hơn em có mấy tuổi chứ mấy. Con không dám đâu. Sáng hôm đó sau khi ăn sáng xong thì ba chồng Giao cùng với anh Thành, Trấn Hưng đi làm. Trước khi đi cậu Hưng còn căn dặn mợ Giao về phòng nghỉ ngơi, do cậu thấy mợ bị ngã xe hôm qua, biết là hôm nay chắc là còn mệt đây. Khi những người đàn ông đi hết, bà Dung mới gọi Giao ra bàn nói chuyện. Đúng ra là hôm nay chúng ta về nhà con lại mặt, nhưng mà ông nội còn mệt nên giờ đến cuối tuần chúng ta mới đi. Với mẹ thấy con vừa ngã xe, để cho mấy vết thương lành hẳn hãy về cũng được. Sợ về đó ông nội con thấy lại lo thêm, nói rằng chưa gì mà con đã bị thương, ba mẹ cũng khó xử. Mợ Giao là một cô gái hiểu chuyện nên mợ hiểu ý của ba mẹ chồng mình nói. Bà còn nói thêm, tuy là nhà mình có người làm, nhưng phận là con dâu trong nhà, con cũng phải dậy sớm coi việc bếp núc nhà cửa. Việc ở đây không phải là mẹ bắt con làm lụng gì, mà là coi người làm, sắp xếp mọi thứ. Bắt đầu từ việc bếp núc, từ từ mẹ sẽ chỉ bảo thêm việc đi chợ, chi tiêu trong nhà. Mẹ thì không có khó, nhưng việc gì phải ra cái việc đó. Mẹ không thích nhất là ai gian dối, lừa gạt trộm cắp. Cho nên sau này, dù có chuyện gì, con cũng phải thành thục với mẹ, nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi mẹ. Ừ, rồi bà lấy ra một cọc tiền dày cộm đưa cho Giao. Đây là tiền mà họ hàng cho con hôm đám cưới. Cái này mẹ cho lại hai đứa, muốn dùng cái gì thì dùng. Để an toàn, con nên nhờ thằng Hưng làm cho cái thẻ ngân hàng. Trừ lại một ít để xài thôi. Có thẻ ngân hàng, vừa tiện lại vừa an toàn. Mợ Giao mở to mắt nhìn mẹ chồng mình. Mẹ cho bọn con hết số tiền này ạ? Ừ, mẹ cho hai đứa. Mà thằng Hưng chắc là nó không cầm đâu, con cứ cầm đi. Nhưng mà nhiều lắm mẹ ơi. Tính ra thì chỉ bằng một nửa của con Châu hồi nó lấy chồng thôi. Mẹ cũng cho chị hai con hết. Sau này Nhã Thi cũng sẽ như vậy. Mợ Giao nhìn số tiền lớn trong tay thì vừa mừng lại vừa lo. Phàm là con người, ai được nhiều tiền mà không thích kia chứ. Nhưng mới vừa lấy chồng được cho số tiền lớn thế này thì mợ cũng áp lực. À, đầu tuần có người làm mới, mẹ cho con Liễu làm giúp việc riêng cho hai đứa đấy. Muốn gì, cần gì cứ sai biểu nó. Con Liễu nó lanh lợi, được việc lắm. Nhưng mà con cũng phải dằn nó nhá, nó còn ham chơi. Dạ, nhưng con thấy cũng không cần phải có người làm riêng đâu mẹ. Hay cứ để con bé Liễu phụ cơm nước cho dì Mai. Con thấy nó cũng thảo việc, mình đỡ một khoản tiền thuê người. Bà Dung cười. Cần chứ sao không, sau này con có thai nghén mệt mỏi sẽ thấy có người giúp việc riêng thuận lợi thế nào. Thằng Hưng thì đi làm suốt, sáng đi có khi tối mịt mới về, có khi đi công tác, coi thu mua gỗ. Nói chung là không có hy vọng giúp nó được nhiều đâu. Có người làm riêng thì con sẽ an nhàn đi rất nhiều. Kinh nghiệm của mẹ đấy nhá. Mẹ nè, hai đứa có phòng tránh gì không đó? Giao lắc đầu. Dạ không có ạ. Vậy thì tốt, tụi con cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ sang coi Nhã Thi thế nào. Con đi với mẹ. Cũng được, con bé nó cũng thích con lắm đó. Đem tiền về cất đi, rồi sang nói chuyện với em cho nó đỡ buồn nhé. Cầm cả 100 triệu trong tay, mợ Giao nhìn căn phòng của vợ chồng mình, quan sát xem nên để tiền ở đâu cho an toàn. Nói gì thì nói, nhiều tiền thế này mợ cũng lo sợ lắm chứ. Lỡ như mà không cánh mà bay, chắc là mợ xỉu sang xỉu dọc quá. Sau khi quan sát, mợ thấy chỗ nào cũng không có an toàn. Tủ nào của cậu Hưng cũng mở ra dễ dàng, không có chìa khóa khóa lại. Lỡ mà có vấn đề gì thì sao? Hay là bỏ vào trong tủ quần áo nhỉ? Mợ đi lại tủ quần áo của cậu. Hai hôm nay mợ vẫn chưa có treo quần áo của mình lên, sẵn tiện treo vào luôn. Nhưng khi vợ vén quần áo của cậu Hưng sang một bên thì bất ngờ thấy đằng sau lớp quần áo che khuất còn có một ngăn tủ được thiết kế bên trong. Vừa hay vẫn còn cái chìa khóa treo lủng lẳng trên đó. Con người mà, ai mà không có tính tò mò. Huống hồ bây giờ cậu mợ đã là vợ chồng, mở ra coi thử chắc là không sao đâu. Mợ Giao chần chừ nửa phút rồi cũng đưa tay mở khóa ngăn tủ đó. Nhìn mọi thứ bên trong là mặt mũi của mợ nghệt ra, tay chân run run không nói thành lời. Đúng lúc đó tiếng con Liễu lảnh lót bên ngoài. Mợ Ba ơi, mợ Ba Giao ơi. Mợ Ba vội vàng để lại mọi thứ vào chỗ cũ, khóa tủ lại như lúc ban đầu rồi đi ra mở cửa cho con Liễu. Gì vậy Liễu? Con hỏi mợ ăn ổi không? Con mới hái ngoài vườn nè. Ổi này ruột màu hồng, ăn giòn giòn ngon lắm mợ. Con gọt sẵn cho mợ nè, có sẵn muối tôm luôn. Tôi không ăn đâu, em ăn đi. Mợ không thích ăn ổi à? Vậy mợ thích ăn gì con hái cho. Đằng sau ông chủ có mảnh vườn rộng lắm, trồng đủ loại trái cây luôn. Ngày nào con cũng ra hái. Trái gì tôi cũng ăn, hiện tại giờ lại không muốn ăn. Mà Liễu nè, em có đang làm công chuyện gì không? Vô đây tôi hỏi em chút chuyện về cậu Hưng nhé. Con Liễu lắc đầu. Con làm từ sáng tới giờ rồi, chút nữa mới vô bếp để phụ dì Mai nấu cơm trưa. Mà mợ muốn hỏi con chuyện gì ạ? Giao kéo con Liễu vào trong phòng rồi chốt cửa lại, khẽ hỏi nó. Liễu làm ở đây lâu chưa? Cũng lâu rồi mợ. Vậy Liễu có biết trước kia cậu Hưng có bạn gái không? Có chứ mợ, ai mà không từng có người yêu chứ. Cậu Hưng nhà này hơi bị đào hoa đó nha mợ. Gái theo không có đếm xuể. Do cậu Hưng vừa đẹp trai, lại vừa tài giỏi, lại còn giàu nữa, gái nào mà hổng mê. Vậy có mối tình nào sâu đậm nhất? Hay là cậu Hưng có từng kết hôn không? Con Liễu đang hí hửng nhiều chuyện, nhưng nghe Giao hỏi đến đó thì cái mặt sững lại. Qua vài giây nó vội vàng đứng lên. Con đi ra nấu cơm để dì Mai kiếm, con đi nghe mợ. Nó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, càng làm cho những suy đoán trong đầu của Giao nhiều hơn một chút. Đôi mắt mợ vô thức nhìn về cái ngăn tủ đặc biệt kia. Không lẽ người đàn ông chung chăn gối với mợ đã từng có vợ sao? So về tuổi tác, anh Hoàng Trấn Hưng cũng đã 30. Nếu mà nói kết hôn rồi thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà hôm xuống nhà nói chuyện, ông nội Lục khẳng định cháu trai của ông còn độc thân, làm ông lo lắng nên cháu muốn ông nhanh chóng cưới vợ. Ông còn nhấn mạnh mấy lần hai từ độc thân, chưa hề nghe nói cháu trai của mình từng có một đời vợ. Mà chẳng lẽ cái chuyện lớn như vậy ông lại giấu đi? Không đâu, ông nội và ông Lục rất thân thiết. Vậy thì theo Giao nghĩ, ông sẽ không giấu chuyện này. Vậy tại sao trong ngăn tủ kia lại có bức ảnh cưới của chồng Giao và cô gái khác tên là Thu Nguyệt? Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Bồn chồn không yên, mợ Giao đem số tiền đó để vào quần áo, quấn lại rồi nhét vào vali. Xem xét cẩn thận đâu đó đàng hoàng, mợ mới khóa phòng lại đi qua tìm Nhã Thi. Mợ nghĩ là Nhã Thi ít nhiều cũng biết. Nhưng chưa đến phòng Nhã Thi thì thấy bà bảo mẫu đang dắt tay Minh Tài đi từ hướng phòng của Thi ra. Bà ấy nói Nhã Thi vừa ngủ. Vậy ạ, con định qua nói chuyện với Thi chơi chứ không có gì đâu. Nói xong, Giao định quay người đi xuống bếp coi phụ dì Mai nấu cơm trưa. Thằng nhóc Minh Tài kéo tay của Giao. Chị ơi, chơi với em đi. Bà bảo mẫu cười giải thích. Minh Tài gọi sai rồi, không được gọi là chị mà phải gọi là mợ. Mợ ba nhá. Minh Tài ngoan vòng tay mợ chào lại mợ ba đi. Thằng bé cũng nghe lời bảo mẫu lắm, vòng tay lại ngoan ngoãn. Mợ ba. Mợ ba ngồi xuống để ngang người thằng nhóc, nựng cái má của nó. Minh Tài ngoan. Minh Tài năm nay mấy tuổi rồi? 4 tuổi ạ. Ngoan quá, mặt mũi sáng láng quá chừng. Bà bảo mẫu cười. Hơi bị quậy đó nha mợ ba. Con ít quậy một chút cũng mới đáng yêu mà. Mấy đứa nghịch ngợm thường rất thông minh. Thằng nhóc Minh Tài kéo kéo tay của Giao. Mợ chơi với Tài đi. Tài có bộ đồ chơi xe lửa ba Tài mới mua đẹp lắm. Nhìn thằng nhỏ như vậy, Giao cũng thấy thích, liền gật đầu. Mợ ba chơi với con nè, đồ chơi của con đâu? Mình ra nhà mát chơi đi gì, Tài thích ơ chơi ở đó. Bảo mẫu thấy vậy mới nói cho mợ ba hiểu. À, nhà mát là ngoài hồ cá mợ ba. Ông chủ có xây cái nhà mát để thi thoảng ngồi đánh cờ, ngắm mấy con cá coi. Chỗ đó mát lắm, Minh Tài thích chơi ở đó nhất. Gió thổi hiu hiu, lâu lâu lại lấy lắm thức ăn ném xuống cho cá, rồi vỗ tay hoan hô. Để tôi dẫn mợ ra đó nhé. Bảo mẫu về phòng lấy bộ đồ chơi xe lửa. Mợ Giao cầm tay Minh Tài đi theo bảo mẫu. Mới về đây 3 ngày nên còn nhiều chỗ Giao chưa biết. Bởi vì nhà chồng mợ rộng quá, phòng ốc từng người đã thấy xương xương 6-7 phòng, chưa kể chỗ ngủ cho người làm. Nó không hoa, chứ mà đi bộ hết mọi ngóc ngách cũng khiến người ta mỏi chân mỏi cẳng. Thằng nhóc Minh Tài này chơi gì thấy cũng thích Giao lắm. Nó bày đường dây xe lửa lên bàn, rồi rủ mợ ba chơi cùng. Vừa chơi vừa cười toe toét. Bảo mẫu lên tiếng nhờ. Thế mợ ba chơi với Minh Tài nha, tôi vô nấu cơm cho Minh Tài ăn trưa. Dạ vâng. Hai mợ cháu cứ ngồi chơi như vậy một lúc thì bảo mẫu đem cơm ra tận nơi cho cậu quý tử của chị Châu. Có điều Minh Tài mới tiếp xúc với Giao nhưng lại đòi mợ ba đút cơm cho ăn. Bảo mẫu cười trêu nó. Minh Tài có chăng quên đèn rồi. Mợ ba đút cơ. Minh Tài ngoan đi. Mợ ba chơi với Minh Tài nãy giờ mệt rồi, để mợ vào nghỉ ngơi. Mợ đút cho Minh Tài ăn nhé. Nhanh đi, còn đi rước Minh Châu về. Đến giờ tan học rồi. Giao thấy Minh Tài cứ khăng khăng muốn mợ ba đút cơm nên cũng không nỡ từ chối. Bảo là bảo mẫu hướng dẫn thói quen ăn uống của Minh Tài cho mình, rồi cứ đi đón Minh Châu. Chuyện cho cháu ăn Giao cũng làm rồi nên không có gì khó khăn cả. Hồi chị Tú sinh em bé thì con bé Na một tay Giao chăm sóc, tắm rửa ăn uống. Mới chuyện còn con này đâu có làm khó cho mợ được chứ. Mà phải công nhận là cái thằng nhóc Minh Tài này nó thật là hiếu động, ăn uống chạy nhảy không có chịu ngồi im một chỗ. Lúc nãy bảo mẫu cũng nói tính nó là vậy, không có chịu ngồi vào ghế như con người ta. Có khi bà ấy vừa cho ăn lại vừa chạy rong khắp nhà đút hết phần cơm. Minh Tài ngoan ngồi xuống đi, mợ ba đút cơm cho con ăn nè, đừng có chạy té đó. Mình chơi đuổi bắt đi mợ ba. Con ăn xong đi rồi mình chơi nhá. Không, con muốn chơi liền cơ, muốn chơi liền. Nó bắt đầu dịu mắt khóc lóc, bắt Giao phải chơi đuổi bắt với nó hoặc là chơi trốn tìm với nó. Dù gì cũng là cháu chồng nên Giao cũng ngại. Nếu như là cháu mợ nãy giờ thì đã bị phạt rồi. Ở đâu sẽ cái thói vừa ăn vừa nhảy, năn nỉ đút từng muỗng thế này chứ. Được rồi, nhưng mà ba có một điều kiện. Sau khi chơi trốn tìm xong, con phải ngồi ngay ngắn ăn hết chén cơm này cho mợ, có chịu không? Dạ chịu. Con hứa đi, hai mợ cháu mình móc tay làm tin nào. Mợ Giao còn nói thêm. Đàn ông con trai Nói được là phải làm được đó nha. Ai mà thất hứa là không xứng đại trượng phu. Nhưng mà đại trượng phu là gì ạ? Đại trượng phu, ý nói về một người đàn ông, là người đàn ông có chí khí, hiên ngang, mạnh mẽ, nói được làm được không thất hứa, nôm na là một người đáng để nhiều người kính phục. Minh Tài có hiểu chưa? Con không hiểu. Giao vuốt tóc của nó. Lớn chút nữa Minh Tài sẽ hiểu thôi. Bây giờ ai là người trốn, ai là người tìm đây? Con là người trốn, mợ ba là người tìm nhá. Nhưng mợ ba không được ăn gian như là chị Minh Châu đâu đó. Rồi mợ ba hứa này, Minh Tài đi trốn đi. Mợ bắt đầu đếm đó nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Mợ Giao đếm xong thì bắt đầu nhìn xem cái thằng nhóc này trốn ở đâu. Đúng là con nít, trốn ở nơi dễ thấy nhất. Thế nhưng Giao cũng vờ như không thấy, bắt đầu gọi thử. Minh Tài đâu rồi? Đâu rồi ta? Minh Tài ơi! Mợ giả bộ như vậy một lúc, rồi mới đi tới cái chỗ có tiếng cười khúc khích. À đây rồi, mợ thấy Minh Tài rồi nhá. Thua rồi nha, mau qua ăn cơm thôi. Không, thua thì phải đi tìm cơ. Thôi, ăn xong mợ cháu mình lại chơi. Không, chơi một lần thôi, mà mợ, mợ ơi. Một lần nữa thôi đấy nhá. Bây giờ mợ trốn cho Minh Tài đi tìm, có đúng không? Nó nhe răng ra cười. Con thích là người đi trốn hơn. Được, thế thì con trốn đi, trốn cho kỹ nhá. Mợ bắt được ấy là phải ăn cơm nghe chưa? Dạ vâng, mợ đếm đi. Mợ Giao lại bắt đầu chậm rãi đếm từ 1 đến 20 như lúc nãy. Rồi mở mắt ra nhìn coi lần này, thằng nhóc con này ẩn nấp ở đâu đây? Mợ Giao đi một vòng xung quanh, mắt nhìn khắp nơi nhưng không thấy thằng bé. Giao bắt đầu gọi. Minh Tài ơi, con đâu rồi? Minh Tài ơi! Nhưng tiếng gọi cứ lần lượt vang lên nhưng không có tiếng đáp của Minh Tài trả lời. Mợ Giao bắt đầu hoảng sợ gọi lớn hơn nữa nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Lúc này mợ Giao cũng nhận thấy có sự nguy hiểm thì vội vàng chạy vào nhà kêu con Liễu đi tìm phụ mợ. Chị Châu từ trong bước ra, nghe thấy loáng thoáng tên con của mình nên hỏi. Cái gì mà có Minh Tài đó không đó Liễu? Dạ mợ ba nói là không nhìn thấy Minh Tài đâu cô hai ơi. Cái gì? Thằng nhỏ đâu mà không thấy? Giao cũng luống cuống. Minh Tài rồi em chơi trốn tìm. Cháu trốn em đi tìm, nhưng mà đến khi đếm xong em không thấy cháu đâu cả. Rồi em với con Liễu đi tìm ngay. Hai người chạy nhanh ra ngoài nhà mát, vừa chạy vừa gọi tên của Minh Tài nhưng không nghe thấy tiếng hồi đáp. Hồn phách của Giao bây giờ như bay khỏi thân thể. Minh Tài mà có chuyện gì, chắc là chị Châu lột da cô ra. Mợ nói chơi trốn tìm ở đây thôi, hay là còn ở đâu nữa không mợ? Không không, chỉ ở đây thôi. Tôi đếm từ 1 đến 20 thì liền đi kiếm, nhưng không biết nó đã chạy đi đâu mất rồi. Mặt con Liễu lúc này cũng sợ, không thua gì sao. Minh Tài là cục kim cương của cô hai Châu đó mợ. Nó mà làm sao thì mợ Châu giết mợ luôn đó. Em mau tìm tiếp cùng với tôi đi. Bà Dung nghe tin cháu ngoại mất tích cũng tất tả đi tìm. Dì Mai cũng bỏ việc chia nhau đi tìm. Tiếng gọi vang lên khắp nhà nhưng bóng của Minh Tài đâu không thấy. Chị Châu xông đến tát ra một cái rất mạnh, liên tục chửi rủa. Ai cho mày tự ý rủ xe con tao chơi trốn tìm hả? Tìm con tao về đây, nếu không tao giết mày chết. Chị Châu gào lên khóc lóc nhiều lắm. Do hiểu tâm trạng của chị nên cũng không chấp, mà chạy đi xung quanh gọi tên Minh Tài khàn cả giọng nhưng vẫn không thấy thằng nhóc con này. Minh Tài ơi, con đang ở đâu? Trả lời mợ đi. Minh Tài. Trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng thì con Liễu chạy vào, vừa chạy vừa nói bằng cái giọng đứt quãng. Tìm thấy rồi. Đâu đâu, Minh Tài đâu? Ở ngoài ao cá, bị té xuống ao rồi. Cái gì? Mọi người đồng thanh kêu lên, kéo nhau ra ngoài ao sau cá. Lúc đó ông làm vườn cũng vừa hay đưa được Minh Tài lên trong trạng thái khóc không ra tiếng nữa, khuôn mặt hoảng sợ cùng cực. Thấy chị Châu nó mới hét lên, giang tay đòi ẵm. Vào tới bên trong, mọi người xúm lại hỏi han, nhưng Minh Tài như là sợ quá không trả lời, chỉ co rúm trong lòng của chị Châu. Ông làm vườn mới nói. Tôi đi ra sau vườn, thấy Minh Tài đang bấu vào cái gốc cây mép sát ao, mặt mũi trắng bệch. Phát hiện trễ một chút, thế là em thằng nhỏ không trụ được nữa rồi. Ông làm vườn vừa nói xong thì chị Châu liền để Minh Tài qua một bên. Chị đứng bật dậy tắt liên liệu vào mặt của Giao và gào lên. Tất cả là tại mày, con tao mới bị ngã xuống ao. Chẳng may nó mà làm sao thì 10 cái mạng của mày cũng không đền nổi cái mạng của con tao đâu. Mày biến đi, biến cho khuất mắt tao đi con ôn kia. Biến đi. Thấy chị Châu kích động như vậy thì bà Dung liền kêu Giao ra ngoài biểu con Liễu gọi taxi để chở Minh Tài đi bệnh viện khám thử coi có làm sao không. Ông nội Lục nghe chuyện cũng lật đật đi qua coi. Chị Châu trách: tự nhiên nội một mực cưới con quỷ đó cho Trấn Hưng làm cái gì? Tại nó mà chút nữa Minh Tài của con... Chị Châu bỏ sở cô nói mà khóc, ôm chặt con trai hơn. Chuyện không qua ai muốn, con đừng nói vậy. Giao cũng không cố tình mà. Thôi, sắp xếp đưa thằng nhỏ đi viện đi, ở đó mà trách móc cái gì nữa. Nhưng mà con ghét nó, nó dựa vào đâu mà lấy Trấn Hưng giỏi giang của chúng ta chứ? Nhà thì nghèo khó, cha mẹ thì không còn. Nội nhớ cái thằng anh trai của nó không? Cái mặt hèn thấy ớn. Khi hôm mà nó ngủ với Trấn Hưng ở trong khách sạn, cũng là nó cố tình bẫy Hưng nhà mình đấy. Đoạn camera rõ ràng quay cận mặt cái mặt phè phỡn của nó. Thế mà nói là nội không chịu sao? Một mực là coi trọng lời hứa hẹn, xa lắc xa lơ, để mà rước nó về ám cả nhà của mình. Cái thứ không có ăn có học, dạy dỗ như nó, không có xứng làm dâu nhỏ Hoàng đâu. Bà Dung mắng con gái: Châu, không được hỗn với ông nội. Đừng mẹ ám Minh Tài. Con lấy giấy tờ đi taxi, người ta đới bây giờ đấy. Còn chuyện gì thì đi viện nói sau đi. Ông nội lắc đầu, nhìn thấy mợ Giao đang đứng bên ngoài cánh cửa. Những gì chị Châu nói nãy giờ, mợ Giao nghe hết, không sót một chữ nào. Thì ra là chị Châu coi khinh nhà Giao đến như vậy, là vì nhà Giao nghèo, là vì cha mẹ của Giao mất sớm, anh trai của Giao nghèo hèn, mọi thứ đều không xứng với em trai tài giỏi của chị Châu. Con đi theo ông. Dạ nội. Ông nội đi trước, đôi chân chậm rãi đi về phòng mình. Đây cũng là lần đầu tiên Giao đặt chân vô phòng riêng của ông nội. Bên trong được thiết kế giống như là nhà hội đồng xưa, mọi thứ đều làm bằng gỗ bóng loáng và sạch sẽ. Bên trên còn có treo bức ảnh của ông và một người phụ nữ đang cười tươi, Giao đoán là bà nội. Con ngồi xuống đi. Dạ vâng. Giao ngồi xuống như rất biết ý, để không ngồi ngang mặt ông nội. Ông nhìn Giao, nhìn khuôn mặt còn hẳn lên đỏ au thì nói: con thông cảm cho cây Châu, tính nó nãy giờ nóng nảy, nói năng không có biết cân nhắc nặng nhẹ. Với lại thấy Minh Tài như vậy, nó cũng đâm ra nóng ruột. Con hiểu mà nội, cũng tại con bất cẩn mới dẫn đến chuyện như vậy. Đáng lẽ ra con không nên chơi trốn tìm với Minh Tài, thì cháu đã không ngã xuống ao. May là có ông làm vườn phát hiện ra kịp thời. Cái thằng nhóc đó nó nghịch ngợm lắm, con mới về không trông nó nổi đâu. Lần sau nhớ chú ý một chút nhá. Sao à, chuyện này con cũng đừng có buồn hay tự trách bản thân của mình. Chị em trong nhà còn sống với nhau về lâu về dài, cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua. Dạ vâng, con về nghỉ đi. Giao đứng lên chào ông nội rồi đi ra ngoài, gặp con Liễu đang loay hoay nấu cơm dưới bếp. Ủa, không đi viện với chị Châu sao Liễu? Dạ, bà chủ với cô hai cùng với dì Mai đi rồi mợ. Con ở nhà nấu cơm. Mà nãy giờ mợ đi đâu vậy? Con gõ cửa phòng của mợ mà không nghe thấy mợ trả lời. Mợ nói chuyện với ông nội. Ông có la mợ không? Không có. Mà tự dưng mợ chơi với Minh Tài chi vậy? Con quên không dặn mợ là nó lì lắm. Lúc nãy nó đòi tôi chơi trốn tìm, đút nó ăn cơm, nên tôi mới chơi nó, mới chơi với nó để dụ nó ăn. Nào ngờ xảy ra chuyện như vậy. Mợ rút kinh nghiệm nhá, đừng có đụng vô cái đứa con của chị Hai Châu. Đứa nào cũng thấy ghét. Con bé Minh Châu còn dữ nữa cơ. Mợ có 9-10 tuổi mà điệu với khinh người y như mẹ nó đấy. Mợ tránh xa cả hai đứa nó ra, kẻo mang họa như hôm nay ấy. Vậy sao? Tôi cảm thấy nó cũng bình thường mà. Mợ mới về mà không biết đó thôi. Cái nết của nó dữ lắm mợ ơi. Con làm ở đây lâu rồi mà đời nào con dám chơi với nó đâu. Thả con làm công chuyện nặng nhọc cũng được, mắc công tụi nó chảy ra lại bị chửi oan mạng. Tôi biết rồi, cảm Liễu nhắc nhở tôi. Mà quên nữa, nãy cô Châu đánh mợ đau lắm phải không mợ? Cũng đau, nhưng mà tôi cũng thông cảm, vì chỉ nóng lòng chuyện của Minh Tài mà, thành ra mất kiểm soát. Mất kiểm soát gì mợ? Chẳng qua là bản tính con người hung hăng, gặp chuyện gì cũng sồn sồn lên ý. Mợ Giao cười. Hình như em không thích chị Châu. Con Liễu nhìn xác định không có ai thì nói. Con ghét lắm ý. Mặt mũi cô Châu sợ nát bét rồi đó mợ ơi. Chứ mà hổng có tiền chắc là xấu dữ lắm. Đời nào dượng hai thành cưới, chẳng qua là nhờ có tiền thôi. Em không sợ tôi nói lại với chị Châu sao? Con Liễu nhe răng cười. Con biết là mợ không có nhiều chuyện nên con mới dám nói. Mợ, mợ đừng nói lại với ai nghe. Tới tai bà Châu, bà cạo đầu con luôn đấy. Nghe mợ ba. Mợ ba hứa đi mợ ba. Tôi không nói đâu, nấu cơm đi. Dạ vâng, mợ ba vừa đẹp lại vừa hiền lành tốt bụng nữa. Tôi không có hiền đâu. Con cũng thấy vậy. Mợ Giao lườm yêu nó, lươn lẹo thấy ghê. Mấy câu trước khen tôi hiền, câu sau lại vả vào câu trước thế. Còn Liễu cười khì khì. Khi mà nó cười lên, mợ Giao cảm giác nụ cười của nó giống giống ai đó, mà nhất thời mợ không có hình dung ra là nụ cười của ai. Nấu cơm xong, Giao vào mời ông nội, nhưng mà ông kêu đợi một lúc coi mẹ chồng Giao có về không. Con Liễu có gọi điện thử, nghe dì Mai kêu không sao, không phải nhập viện. Giao đi vào phòng của Nhã Thi thì Nhã Thi mới hay tin chuyện của Minh Tài, lại còn trách mọi người sao không cho nó hay. Sáng em uống thuốc buồn ngủ quá trời, ngủ thức dậy thì học online với nhỏ bạn, định đi ra kiếm mẹ thì chị vào đó. Rồi Minh Tài có sao không chị? Nghe dì Mai nói tạm thời là không sao, còn cụ thể thế nào thì phải đợi về mới biết. Nói thiệt là chị ngại ghê. Nhã Thi cầm tay chị dâu. Có gì đâu mà ngại, có phải là chị xô Minh Tài ngã đâu. Nhưng mà nói gì thì nói, chị cũng thấy không được tự nhiên. Không sao đâu, mọi người hiểu cho chị mà. Còn chị Châu ấy, nói gì chị cứ im lặng đi, coi như là bỏ ngoài tai. Còn mà làm quá thì chị cứ nói lại, cái gì đúng thì thôi chứ. Còn có em đây, em về phe của chị. Nhã Thi cười, nụ cười hiền lành thánh thiện lắm. Người ta hay nói giặc bên ngô không bằng bà Trô bên chồng, nhưng bà cô này của mọi sao coi như là lời thiên hạ hay nói. Bởi vậy đâu phải em chồng nào cũng khó khăn đâu. Tầm 2 tiếng sau thì chị Châu đưa Minh Tài về. Nghe bà Dung nói là không sao, nhưng do hoảng sợ quá độ nên tạm thời bị sốc tâm lý, từ từ sẽ trở lại trạng thái bình thường. Bác sĩ cũng nói thời gian này có thể là khi thấy nước thằng bé sẽ rất sợ, cho nên hạn chế tối đa đưa nó đi tắm sông suối hay cả hồ bơi trong nhà để cho nó bình thường lại, rồi từ từ dạy bơi sau. Chị Châu còn giận mợ Giao nên bà Dung vừa nói xong là hai mắt chị Châu trợn trừng lên, lại đi về phía Giao mà đánh một cái nữa. Nhanh đến mức Giao bất ngờ chới với, mép miệng còn thấy tanh tanh vị của máu đang rỉ ra. Bà Dung vội vàng đứng lên can con gái. Châu, bình tĩnh đi con. Chị Châu hét lên. Sao con có thể bình tĩnh được hả? Tại nó mà Minh Tài giống như đứa ngơ ngơ ấy. Sinh con ra không sao, nuôi 4 năm trời không sao. Đùng một cái, giúp con ôn không cha không mẹ, trôi sông lạc chợ này về là có chuyện. Mày ghét tao nên mày cố tình hại con tao có phải không con quỷ kia? Mợ Giao nóng lắm rồi nhưng vẫn cố kìm lại để nói. Em mới về đây, mắc gì em phải ghét chị mà chị lại nói em như vậy. Và lại em có cha có mẹ đàng hoàng, nhưng mà cha mẹ của em ngắn số qua đời sớm, chứ không phải là cái đồ trôi sông lạc chợ như chị nói. Chị lớn rồi em nói đàng hoàng tử tế, để em út nó còn nể chứ. Mày là cái thá gì mà tao phải tôn trọng mày, không được nói mày chứ. Tao cứ nói mày là cái đồ trôi sông lạc chợ đấy, dù quyến em tao đấy. Hôm đó cái bản mặt dâm tặc của mày rủ em tao đi khách sạn, rồi á nó bắt nó cưới mày chứ gì. Cái ngữ nghèo mà trèo cao như mày nhà tao gặp nhiều rồi, mới tuổi đầu đã đĩ điếm danh ma. Nè chị Châu, tôi nể chị là chị chồng tôi, nhưng không phải chị muốn nói cho tôi cũng được đâu nhá. Đừng có xúc phạm tôi kiểu đó, tôi không nhịn đâu. Đó đó, mẹ thấy chưa, ông nội thấy chưa, cháu dâu mà ông lựa đó, thấy cái bộ mặt mất dạy của nó chưa. Đúng là cái thứ không cha không mẹ dạy dỗ, cái đồ vô giáo dục, vô văn hóa. Bà Dung ngăn cản, nhưng cái miệng chị Châu cứ chửi bới không ngừng. Những lời lẽ của chị Châu khó nghe lắm. Đến khi ông nội đập tay xuống bàn cái rầm thì chị mới thôi không khẩu nghiệp nữa. Vừa lúc đó ba người đàn ông đi làm về tới, nghe câu chuyện anh Thành liền chạy vào phòng con trai. Ba chồng mợ Giao và cậu Hưng cũng đi vào coi Minh Tài. Anh Thành thì xót con, nhìn con trai ngơ ngơ co rúm người mà mặt mũi đỏ phừng lên, quát mắng bảo mẫu. Nhà tôi trả tiền cho chị để chị trông con tôi như thế sao? Chị dám giao nó cho người khác khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi hả? Tôi xin lỗi, do tôi sơ suất. Tôi cứ ỷ y mợ ba đây là người trong nhà nên mới dám giao Minh Tài cho mợ ấy trông giúp một chút để tôi đi đón Minh Châu. Và lại mợ ba cũng nói mợ có kinh nghiệm trông chừng con nít. Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Một câu xin lỗi của chị là xong hả? Nghỉ việc, lập tức nghỉ việc ngay. Tôi không thể để chị trông chừng các con của tôi nữa. Cậu Thành, tôi xin lỗi cậu. Cậu đừng đuổi việc tôi. Tôi hứa từ đây về sau tôi không có tái phạm nữa đâu cậu. Cậu Thành ơi, cô Châu ơi. Bảo mẫu van xin, nhưng anh Thành xót Minh Tài quá nên nhất quyết không cho bảo mẫu cơ hội. Dù ai cũng nói, cũng khuyên ngăn, nhưng mà anh Thành đã quyết là đuổi là đuổi. Bảo mẫu ấm ức quay sang trách Mợ Sao, xô Mợ một cái. Cũng tại Mợ mà tôi bị đuổi việc đó. Có đứa trẻ 4-5 tuổi mà Mợ cũng không trông chừng được. Là Mợ đã liên lụy tôi rồi, Mợ thấy chưa? Cậu Hưng lên tiếng. Ăn nói đàng hoàng vào nhá. Vợ tôi cũng đâu muốn có chuyện như vậy đâu. Ai trong cái nhà này mà không biết Minh Tài nó là cái đứa trẻ nghịch ngợm thế nào. Không muốn nên do Mợ ấy cầu thả. Có đứa nhỏ 4-5 tuổi cũng để cho té ngã dưới ao, trong khi miệng thì oang oang nói có kinh nghiệm trông trẻ. Cháu tôi một tay tôi chăm từ miếng ăn giấc ngủ, toàn là nói phét. Bà bị đuổi việc ấy cũng đáng lắm, bà biến đi. Cậu... Bảo mẫu tức giận lấy túi sách định đi, nhưng mà anh Thành giữ lại để thanh toán lương. Trước khi đi khỏi nhà họ Hoàng, Bảo mẫu còn dành cho Mợ Sao cái ánh nhìn như muốn xuyên thủng Mợ. Vì Bảo mẫu cho rằng vì Mợ mà bà mới bị đuổi việc. Lương bổng cao, lâu lâu lại còn được chị Châu cho tiền mua quần áo. Bị cho nghỉ thế này, bà ấy tức Mợ Sao lắm lắm. Quay lại mọi người trong nhà họ Hoàng, anh Thành vì xót con cũng nói Mợ Sao mấy câu, nhưng không có quá đáng như chị Minh Châu. May mắn cho Sao là ba chồng của Mợ không vì bênh con bênh cháu mà mắng nhiếc lầy ra Mợ, chỉ nói mấy câu giảng hòa mà thôi. Ông nội cũng gật đầu. Đúng đó, Minh Tài nó cũng nghịch ngợm. Quỳnh Giao mới về nhà mình nên chưa có quen với sự tinh nghịch của thằng bé, nên mới dẫn đến sơ suất. Chị em trong nhà với nhau không nên cự cãi làm gì, ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà. Nhưng mà tại nó mà con mới bị như vậy đấy. Nội không thể nói không có gì là xong được. Vậy chứ con muốn nó phải làm sao? Nội phải phạt nó như hồi nhỏ tụi con làm sai nội phạt đó. Mà không nói hồi nhỏ, hiện tại cũng vậy. Gia quy nhà mình thế nào thì dựa vào đó mà làm thôi. Nó sai rành rành rồi. Nội đừng nghĩ nó là con là cháu của bạn nội rồi nội bênh nó nhá. Con không phục đâu. Con phải đòi lại công bằng cho con trai tội nghiệp đang sốc tâm lý của con. Mợ Sao có chút bàng hoàng. Gia quy gia huấn gì ở đây? Sao mà nghe giống mấy bộ phim cung đấu ngày xưa quá vậy trời? Cậu Hưng liền ra mặt, kéo Mợ Sao ra sau lưng. Em thấy chị làm quá rồi đó chị Châu. Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. Minh Tài nó không sao rồi, chị có cần làm khó sao như vậy không? Nếu là con của mày bị té xuống ao sắp chết đuối, bây giờ sợ đến nói cũng không thành lời, thì mày có để yên hay không? Hay là mày nổi điên lên? Vì cái tính của mày thì tao nghĩ mày sẽ cào nhà người ta luôn ấy chứ. Nói chung ấy là vợ mày sai, mày dạy lại nó đi. Được, vợ em sai, em đem cô về phòng em dạy lại bây giờ. Nói rồi cậu Hưng lôi Mợ Sao sành sạch vào phòng. Đến giờ ăn cơm cậu cũng không cho Mợ Sao ra ăn. Cậu bảo với mọi người là cậu phạt Mợ hôm nay không được ăn cơm, đang quỳ gối trong phòng. Chị Châu không tin, đòi vào coi thử, nhưng cậu Hưng không cho. Em đang dạy dỗ vợ, không muốn ai làm phiền. Nhã Thi rón rén hỏi. Em không cho chị ăn thật hả? Chị đói bụng thì làm sao? Nhịn một ngày không chết được đâu, mọi người cứ ăn đi, đừng lo. Ăn rồi cậu Hưng về phòng, nhìn Mợ Sao đang nằm coi so trên phòng thì lấy ra quả táo được cậu giấu ở trong người. Ăn tạm đi, chút nữa chị Châu đi ngủ, tôi kêu con Liễu đem cơm vào cho ăn. Tôi xin lỗi vì đã gây ra chuyện cho anh. Mà nãy giờ anh có qua coi Minh Tài sao rồi không? Có qua, nó vẫn còn sợ lắm. Anh Thành đang giữ nó. Tôi không nghĩ là Minh Tài nó nhanh như vậy đâu. Tôi mới đếm từ 1 đến 25. Thế mà nó chạy tôi xót ra ao để trốn. Trong khi từ cái nhà mát ra cái ao đầu đâu có gần đâu. Sao nó chạy nhanh dữ vậy không biết. Cậu Hưng cho mày hỏi. Cô bảo là cô chỉ đếm từ 1 đến 25. Đúng rồi mà, tôi đếm xong thì đi tìm ngay. Cứ nghĩ là nó lòng vòng trong khu vực đó thôi. Nào ngờ cu cậu chạy ra tận cái ao xa xôi đó làm gì không biết. May mà trời Phật phù hộ nó không sao. Chứ nếu không chắc là anh mất vợ rồi đó. Chị Châu giết tôi luôn ấy chứ. Cậu Hưng phân tích. Bình thường Minh Tài nghịch ngợm lắm, nhưng mà nó chưa bao giờ tự động chạy đi xuống ao hồ một mình. Cũng không bao giờ đi theo người lạ cả. Tuy nó quậy nhưng mà cũng lanh lợi. Sao hôm nay lại chạy ra ao cá? Kỳ lạ thế. Nó chưa bao giờ ra đó sao? Chưa. Sao như vậy nó không có ra đâu. Trừ khi có ai đó nó mới đi theo thôi. Có khi nào nó thấy ông làm vườn nên mới chạy ra không? Hình như là không phải. Vì tôi nghe ông làm vườn nói là ông ấy đang nghỉ trưa, sau đó mới đi ra vườn cây thì phát hiện ra Minh Tài. Chứng tỏ không phải là Minh Tài thấy ông ấy. Lúc đó trong nhà có những ai? Có mẹ và chị Châu ở trong nhà, dì Mai với con Liễu nấu ăn, còn Nhã Thi thì ngủ trong phòng riêng. Cậu Hưng nghĩ ngợi rồi chợt nhớ ra. Quên nữa, Nhà có camera đấy, tôi mở camera ra xem thử. Thế nhưng xui cho cậu mở là camera đã bị hư sau cái hôm đám cưới. Nghe nói là bị hư cái gì đó mà chưa rảnh để gọi bảo trì lên coi thử. Hư tất cả các cam sao? Hư đường dây tín hiệu nên tất cả các cam đều không có hiển thị gì. Đến hơn 10 giờ, bụng mợ Sao lúc này đã đói meo, nhưng chị Châu vẫn còn ngồi ngoài phòng khách trông bà ngoại nói chuyện với Minh Tài chưa chịu đi ngủ. Hình như là thêm nửa tiếng nữa thì anh Thành mới lên tiếng biểu chị cho con vào ngủ. Còn Liễu nghe vậy thì nhanh tay xuống bếp nấu đồ ăn mang vô tận phòng cho mợ Sao. Mợ đói nên ăn thấy ngon quá trời. Nào ngờ đêm đó Minh Tài nó quấy khóc sáng đêm. Vợ chợp mắt là giật mình chới với khóc giống lên. Trên khuôn mặt của nó là sự sợ hãi, co rúm người, khóc lóc không ngừng. Đêm đó hầu như không có ai được ngủ cả. Chị Châu dựa vào đó mà liên tục chửi mợ Sao. Bà Dung xót cháu cũng nói mấy câu, đại ý nói là mợ Sao không có ý tứ gì cả. May là có cậu Hưng bênh vực mợ. Nhưng suy cho cùng, mợ cũng thấy trong lòng nặng nề, nhất là khi nhìn thấy Minh Tài giật mình hoảng loạn cả một đêm dài. Ngày hôm sau, có chuyến gỗ mới về, cậu Hưng và ba của mình phải đích thân đi kiểm tra từ sớm. Ông nội thì đi họp hội cựu chiến binh gì đó, nghe đâu chiều nay mới về. Mợ ở nhà phụ mọi người nấu nướng, nhưng Minh Tài nó cứ khóc hoài. Hôm qua bác sĩ nói không sao, bây giờ lại cứ khóc mãi. Cô ôm chầm lấy chị Châu hoặc là bà Dung, không chịu bỏ ra. Chị Châu sốt ruột. Sao khóc hoài vậy con? Mẹ ở đây rồi mà, mẹ ở đây với con đây. Bà Dung nói, chắc nó còn ám ảnh, từ từ mới đỡ. Cũng tại con quỷ đó, con phải ra chửi nó mới được. Thôi đi, nó không cố tình đâu. Sao mẹ biết là nó không cố tình chứ? Con cứ cảm thấy là nó cố tình đấy. Sao con lại nói vậy chứ? Nó tuy lanh lợi nhưng không phải là đứa tâm cơ. Mẹ không nhớ cái hôm nhà mình xuống hỏi cưới hả? Ông nội đã nói là ông còn một phần tài sản riêng của ông, sau này sẽ cho hết các cu chắt mà nào ngoan ngoãn. Lúc đó cái mặt của nó sáng lên là con biết ngay là cái loại tham lam rồi. Chắc là nó sợ Minh Tài nhà mình được con số tài sản đó nên mới ra tay ngay từ đầu đấy. Mẹ nhìn cái mặt nó đi, có phải là cái dạng hiền lành đàng hoàng gì đâu. Cái loại gái đàng hoàng chẳng ai lên giường với trai khi mới quen biết như nó cả. Nó ủ mưu ngay từ đầu rồi, mục đích là nhắm vào tài sản nhà mình thôi. Bà Dung nghe con gái nói vậy thì cũng đúng. Tuy là bà không khó khăn gì, nhưng nếu đem về so sánh gia thế học thức thì con trai Trấn Hưng của bà đúng là xuất sắc và nổi trội nhất ở đây. Trong khi con dâu thì chỉ có nhan sắc xinh đẹp, chưa gia cảnh hay học vấn, sách xếp cho con trai của bà. Nó tham lam tài sản nhà này cũng có cơ sở thôi. Vậy theo con phải làm sao? Chị Hai Châu nói, bây giờ nhân lúc không có ông nội và thằng Hưng ở nhà, mẹ phạt nó để săn đe, cho nó biết cái nhà mình cũng phải có tôn ti trật tự, có trên có dưới, có dạy có dỗ, chứ không có mất dạy như nó. Cũng là để thị uy cái uy nghiêm của mẹ chồng như mẹ. Chứ mẹ mà dễ quá, thêm thằng Hưng bênh vực thì không lâu nó leo lên đầu nhà mình mà ngồi đó mẹ. Khi đó mẹ hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu. Bà Dung thuộc tuýp người dễ tính nhưng cũng dễ bị người khác làm lung lay. Người ta hay nói là người không có lập trường. Nghe Ngọc Châu nói như vậy thì bà Dung sợ là mợ Sao sinh lòng hỗn láo nên gật đầu. Thôi được rồi, để mẹ dày nó. Dày cái gì chứ, mẹ phải phạt nó. Gia quy nhỏ hoàng đâu, ngày xưa mẹ làm dâu cũng được bà nội đọc cho nghe rồi mà. Mẹ mà chần chừ nhún nhường nó, nó coi chừng về già nó tống mẹ vô viện dưỡng lão mà ở đấy. Lúc đấy khóc cũng muộn màng. Bà Dung nghe vậy cũng có lý nên đứng lên đi ra ngoài, thấy mợ Sao đang rửa trái cây. Ông làm vườn mới hái đem vào thì hắng giọng, Sao đi theo mẹ vào đây. Mợ Sao thấy sắc mặt không tốt của mẹ chồng cũng hơi lo, nhưng rồi cũng lau tay rồi đi theo. Đến nơi là bàn thờ tổ tiên, bà Dung nói lớn, quỳ xuống. Mợ Sao ngơ ngác nhìn mẹ chồng mình, bà lại nhắc lại, quỳ xuống. Nhưng mẹ ơi, sao con phải quỳ ạ? Con làm gì sai sao mẹ? Con còn hỏi mẹ được câu đó hả Sao? Đâu phải là đêm qua con không thấy Minh Tài nó hoảng loạn khóc ngất cả một đêm. Tất cả cũng tại con mà cháu nó mới bị như vậy đấy. Nhưng mà con không có cố tình để cháu ngã mà. Không cố tình mà con ta đã như vậy rồi. Thử hỏi nếu mày cố tình ý, thì mọi chuyện còn tồi tệ thế nào nữa. Chị Châu vừa nhanh đi đến vừa nói oang oang, mẹ, mẹ ngồi lên ghế đi, để con lấy gia quy họ Hoàng đọc cho nó nghe. Bà Dung ngồi lên cái ghế gỗ quý bên cạnh. Chị Châu đến bên bàn thờ, lấy ra quyển sổ sách gì đó có phần hơi bạc màu vì thời gian. Mày quỳ xuống mà nghe hết gia quy nhỏ Hoàng nhá. Thấy Sao vẫn còn đứng, chị Châu quát, bộ mày điếc hả? đứng trước bàn thờ tổ tiên mà định ngây ngang với ai? Em có ngây ngang cái gì đâu, tại vì nhất thời em hơi bất ngờ thôi. Vậy thì quỳ xuống giảm cái lỗ tai lên mà nghe cái gia quy nhỏ Hoàng, để biết bổn phận và trách nhiệm của một người con dâu khi đặt chân vào nhỏ Hoàng này là phải thế nào. Mợ Giao nhún nhường một bước, khẽ quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên mấy đời nhỏ Hoàng. Chị Châu háng họng rồi bắt đầu đọc hàng loạt những quy tắc cũng như trách nhiệm bổn phận cho Giao nghe. Mà Giao không có những quy tắc này có từ bao giờ. Rất nhiều cái là vô lý, nhất là cái đoạn nói về bổn phận và trách nhiệm của con dâu là phải dậy sớm pha trà nấu nướng thì Giao thấy hợp lý. Mình chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ chồng là không có sai. Nhưng mà đến đoạn dù cha mẹ chồng, anh chị chồng có nói sai cũng không được cãi lại, cha mẹ chồng có đánh mắng cũng phải chấp nhận. Đối với anh chị em nhà chồng phải hết sức phục vụ, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ. Cha mẹ anh chị em chưa ăn thì không được ăn, cha mẹ anh chị em chồng chưa ngủ thì bản thân có buồn ngủ cỡ mấy cũng không được đi ngủ trước. Và còn rất nhiều đoạn Giao há hốc mồm. Thời buổi bây giờ rồi, làm gì có ai áp dụng những quy tắc còn hơn cả thời phong kiến như vậy. Mày nghe chưa? Nghe quy tắc nhỏ Hoàng chưa? Em đã nghe. Mày nghe, thế mày đã biết cái tội của mày chưa? Em ngu dốt không biết mình có tội, mong được chị hai nói rõ. Đúng là ngu dốt thật đấy. Tao nói cho mày biết mày có quá nhiều tội. Thứ nhất là mày thất tiết khi bước vào cái nhà tao. Khi cưới mày không còn là con gái nữa. Đó là tội lớn nhất, cần phải nghiêm trị. Chị hai, mẹ, xin phép được cắt lời của chị. Chị nói em thất tiết khi bước vào nhà mình là sao ạ? Là mày không còn trong trắng khi bước vào nhà của tao chứ sao? Mợ Giao cười nhạt. Em tuy ít học nhưng mà cũng hiểu hai chữ thất tiết ý nghĩa là gì. Ý bảo là người phụ nữ không còn trọn vẹn khi đến với chồng. Còn em không thất tiết như chị nói đâu. Người đầu tiên chạm vào em là anh Hưng, em trai của chị cơ mà. Mày đừng có mà lý sự. Chính là con đàn bà chắc nết. Chưa gì đã lên giường với anh trai thì phẩm hạnh của mày quá là thấp kém. Nếu không vì ông nội thì mày có mơ cũng không có cửa bước chân vào nhà của tao đâu. Mợ Giao cũng không vừa, trước bà cô bên chồng liên tục khó dễ với mình nên đáp lại. Em đâu có mơ bước chân vào nhà mình. Là ông nội với ba mẹ cầm chầu cau đi rước em về đấy chứ ạ. Em đâu có bỏ nhà trai hay lấy bậy ai mà chị nói là em phẩm hạnh thấp kém. Ừ, cứ cho là em phẩm hạnh thấp kém, Thành Hưng cũng không có sai gì đâu. Chưa gì mà đã ngủ với con gái nhà người ta. Chị Châu trợn mắt phủng mang lên. Mày nói cái gì hả con Ôn kia? Mày dám che em trai của tao hả? Mợ Giao đang quỳ, được thể đang đứng trên chị Châu đập mạnh vào người mợ Giao là mợ ngã sang một bên. Bà Dung cũng hoảng hồn đứng dậy. Châu, đấy, mẹ nó nói cái gì không hả? Nó chửi con trai tài giỏi của mẹ là cái thằng không ra gì đấy. Ý nó nói là ba mẹ không biết dạy con nên Trấn Hưng mới là cái loại người không ra gì. Thế nó mất dạy cỡ nào chưa? Mợ Giao điên tiết đứng lên cãi lại. Chị đừng có bẻ cong lời tôi nói. Cùng là trai gái ngủ với nhau, sẽ cứ bảo là tôi phẩm hạnh thấp kém. Mà tôi không được nói em của chị. Rõ ràng là anh ta cũng ngủ với tôi còn gì. Tôi đâu có bắt ép hay là dụ dỗ em trai của chị đâu. Mày im mẹ cái mồm của mày đi. Đàn ông năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng. Thằng Hưng ấy, dù có từng ngủ với 5-10 đứa con gái khác cũng không sao. Còn riêng cái loại nghèo hèn trèo cao như mày, mới gặp một lần biết nhà người ta giàu sang phú quý là liền mồi chài rồi đi khách sạn ngay, thì xứng đáng được gọi là con điếm đấy. Một con điếm rẻ tiền mà thôi. Mợ Giao chưa từng bị ai xúc phạm nặng nề như vậy. Mợ điên lắm, gắng dằn cơn giận của mình xuống. Chị im ngay. Chị mà còn xúc phạm tôi nữa là tôi không có nhịn chị đâu nhé. Giới hạn chịu đựng của tôi ấy, nó thấp lắm đó. Mày chỉ vô mặt ai đó hả? Tao cứ nói mày đó, cái đồ con diếm rẻ tiền đu bám em trai của tao. Chị Châu đang chửi xối xả bằng những lời lẽ rất khó nghe. Chị kêu mọi sao là điếm mồi chài cậu Hưng thì một bạt tai giáng thẳng cái miệng tô son đỏ chót của chị. Đúng, chính là mợ Giao đã đánh chị Châu một cái rõ mạnh vào cái miệng đó, khiến cho mép môi của chị rỉ ra vài giọt máu tanh nồng. Chị Châu hét lên, bà Dung cũng hoàng hoàng không kém, lập tức xô mợ Giao. Sao cô dám đánh con tôi? Châu, con có sao không? Chị Châu hai mắt long sòng sọc lao vào túm tóc mợ Giao. Mợ Giao cũng không có để yên cho người ta đánh mình mà ra đòn đánh trả. Bà Dung xông vào nhưng không can ngăn được hai người trẻ tuổi nên la làng lên, kêu con Liễu, dì Mai vào kéo hai người ra. Đúng lúc đó chị chồng của bà Dung qua chơi, thấy cảnh tượng hãi hùng đó cũng chạy vào lôi chị Châu và mợ Giao ra. Người nào người đấy đầu tóc bù xù, mặt mày đỏ tấy lên. Nhưng xem qua thì thấy chị Châu bị đánh nhiều hơn, Do trước giờ Mợ Sao quen lao động nên khỏe hơn người, suốt ngày nằm không bấm điện thoại như Châu. Có chuyện gì mà chị em bê đánh nhau trước bàn thờ tổ tiên vậy nè? Còn mợ nữa, mợ là mẹ kiểu gì mà để con cái đánh nhau như cái chợ vậy hả? Không để bà Dung trả lời, chị Châu vén cái mái tóc đang rối bù của mình qua một bên, đánh đá đáp. Qua đến đúng lúc lắm, cô vô phân xử vụ này cho con đi. Vụ gì mà tụi bê đánh nhau trước bàn thờ tổ tiên như mấy đứa đầu đường xó chợ thế? Chuyện cũng bắt nguồn tại con Ô này đấy. Hôm qua nó trông minh tài, nhưng không biết nó trông kiểu gì mà để thằng nhỏ té xuống ao, suýt nữa là chết đuối luôn rồi. Nhà con đưa đi bác sĩ, nói thằng nhỏ bị sốc tâm lý hoảng loạn sợ quá độ. Nó khóc cả đêm qua, người ngợm bây giờ cứ ngơ ngơ như cái thằng ngáo vậy đó. Mẹ con mới nóng ruột, biểu nó đi đến trước bàn thờ tổ tiên, mà nói cho nó nghe ra huấn của nhà họ Hoàng, để nó biết trách nhiệm bổn phận của người làm dâu. Thế mà khi con phân tích chỗ sai của nó nhào vô tát con chảy máu miệng. Cô hai thấy đấy, có đứa con dâu nào mất dạy như nó không? Cô hai cũng tức là bà Hoàng Thu Hồng mới quay qua hỏi mợ Sao. Có đúng vậy không cháu? Thưa cô hai, là do chị Châu sỉ nhục cháu trước. Chị bảo cháu là con đĩ điếm vì ngủ với anh Hưng trước khi cưới. Chị Châu chen vào. Tao nói có sai không? Mày có bò lên giường với em tao trước khi cưới không hả? Bò sao? Tôi đâu có bò. Là em của chị tự nguyện ngủ với tôi cơ mà. Tôi có hư thối như chị nói thì em trai của chị cũng có tốt lành gì đâu. Đừng có đem cái chuyện đó ra đánh giá nhân phẩm con người ta. Nhà tôi nghèo tiền nghèo bạc thiệt, nhưng mà không có nghèo danh dự như chị nói đâu. Chị bớt coi khinh người ta đi. Mày... Đó, cô ai thấy nó chưa? Có mặt mẹ con với cô Hải đây, thế mà nó còn hỗn cỡ đó. Thì thử hỏi có con dâu nhà ai mới về nhà chồng 3 ngày mà mẹ chồng chị chồng nói câu nào là cãi chém chém câu đó như nó không? Cô hai nhìn mợ Sao rồi xoay qua chị Châu. Bình tĩnh đi, con người lớn ở đây mà. Mà con Châu, cái nết của mày cũng không có vừa đâu. Vì nó láo quá mà, nó còn đánh con chảy máu miệng đây này. Được rồi, ta sẽ phân thử chuyện này, không thể nghe một phía được. Con ra bước ra nói lại từ đầu, ngọn ngành câu chuyện coi sao. Có đúng như lời con Châu kể hay không? Bây có đánh nó chảy máu miệng thiệt không? Bà Thu Hồng ngồi lên cái ghế. Mợ Sao bước ra đứng đối diện với cô chồng mà thưa. Dạ, đúng là con có tát chị Châu một cái, do chị chửi con là đĩ điếm, con nhất thời không kiềm chế được. Vậy là bây sai rồi đó. Nếu như con Châu nó có nói những lời đó đi chăng nữa thì bây cũng không được và không có cái quyền đánh chị chồng của mình. Như vậy là rất láo và mất dạy. Ở trong cái nhà này còn có ông nội. Ông nội đi đâu thì còn có ba mẹ chồng bây, rồi đến thằng Thành chồng con Châu. Người lớn còn sờ sờ ra đó, sao bây không đi nói lại mà dám ra tay tát chị chồng của mình, mặc đến chảy cả máu miệng thế? Mợ Sao nhìn cô chồng của mình, cứ ngỡ là bà ấy ít nhiều cũng hiểu chuyện, nhưng xem ra cũng là đang bênh vực cho cháu gái của mình thôi. Nhưng sao thân cô thế cô ở đây, tạm thời nhẫn nhịn mà nghe bà Thu Hồng nói tiếp. Chuyện đầu tiên là tao thấy bây sai rành rành rồi đó. Mai mốt thí dụ như là con Châu nó nói cái gì không đúng, hay là bây không vừa ý, thì bây đi nói lại với mẹ chồng. Dạ mẹ ơi, chị hai nói như vậy con thấy không có đúng hay sao đó, để coi mẹ chồng bây giải quyết ra làm sao. Đó mới là con người khôn ngoan, chứ đâu có như bây hung hăng hành hung người khác như côn đồ vậy. Còn gì là tôn ti trật tự của cái gia đình gia giáo nữa. Chị Châu nghe như vậy thì cái mặt vênh váo lên. Mợ Sao thầm nghĩ, nếu như chị Châu mà là gái ở xóm mình thì chắc nãy giờ mợ phải xông vào vả cho mấy cái mới sướng tay. Đến chuyện thứ hai, con Châu nói bây giữ thằng Minh Tài mà để nó té ở ao là sao? Dạ, hôm qua Minh Tài có rủ con ra nhà mát chơi đồ với cháu. Sau đó thì bảo mẫu phải đi đón Minh Châu, nên con nhận Châu Minh Tài một chút. Hai mợ cháu có chơi trò trốn tìm, Minh Tài trốn con tìm. Chơi lần đầu thì thằng bé chỉ quanh quẩn ở đó, đến lượt chơi thứ hai thì con không thấy, mới hô hoán mọi người đi tìm. Ông làm vườn phát hiện ra Minh Tài ngã ở dưới ao, nhưng chỉ ở mép ao, tay còn đang bám vào gốc cây. Con cũng thừa nhận là con cũng sơ suất khi không để mắt quan sát cháu kỹ hơn. Nhưng mà thưa cô hai, đây là chuyện ngoài ý muốn. Thế mà chị Châu cứ một mực nói con ganh tị với Minh Tài là chắt chay duy nhất gì đó, rồi hại cháu để tranh giành tài sản cho con của mình. Trong khi con mới về đây chưa đầy 3 ngày, nguyên nhân gì mà con phải hại cháu chứ? Con đã có con cái gì đâu. Cô hai xem xét giúp con. Chị Châu cứ như sợ người ta không cho mình nói, nên mợ Sao vừa dứt lời là chị Châu nhảy vào liền. Mày có dám thề là mày không cố tình không? Từ nhà mát đến ao đâu có gần đâu. Mày để con tao mất tích rất lâu mới chạy vô báo. Chắc là lúc đó mày nghĩ con tao chết rồi nên mới vờ làm như là vô tội. Nhưng mà nhìn cái mặt của mày là tao biết không phải là cái loại người đàng hoàng. Dân buôn bán chợ trời cơ mà, ai danh ma bằng chứ. Cái đồ nghèo khổ không biết xấu hổ. Tôi buôn bán thì sao? Ảnh hưởng tới ai không? Tôi đâu có đi giật chồng hay là lấy trai hay là cướp của giết người gì của ai mà tôi phải xấu hổ hả chị? Đó, có ai thấy nó không? Nó nói một câu là cãi hai câu ngay. Nó có chịu thua đâu, đâu có an phận làm sâu hiền sâu quý. Nó là nó muốn nắm cái quyền cái nhà này luôn rồi. Còn to nhỏ gì với ông nội mà ông nội bênh nó lắm đấy. Không chừng mai mốt kêu con cháu tụ họp lại để mà thông báo chuyển tài sản cho nó hỏng chừng đó cô hai. Nó ghê gớm lắm đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.